chỉ thương hại cho người sắp trở thành trang chủ phu nhân của Nam Cung Phủ, lại ngu xuẩn đến mức đến đạo lý cơ bản nhất cũng không biết. Xem ra ở trong mắt một cô nương nông thôn như ta đây, cũng phải chê cười. Ánh mắt khinh miệt của nàng liếc nhìn, sau đó đỡ Châu Nhi xoay người bỏ đi. Triệu Như Mai bị mấy câu nói này của nàng làm cho giận tím mặt, hai tay nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi. Tiền Tiểu Phúc, người cứ chờ ở đây, sẽ có ngày ta cho người biết thế nào là hối hận khi chọc tức ta. Hai ngày sau, Triệu Như Mai phái người đi điều tra mới biết được một sự thật đáng ngờ. Nàng như thế nào không nghĩ ra Tiền Tiểu Phúc chính là người mà Nam Cung Kiệt gặp trong thời gian rời khỏi phủ. Trong Nam Cung phủ, người khác không biết Nam Cung Kiệt từ tháng 3 đến tháng 5 đã đi những đâu, đi những nơi nào, nhưng nàng Triệu Như Mai lại biết rõ ràng nhất. Lúc trước nàng dùng phương pháp cất hoa đào say, muốn ép buộc hắn cưới nàng làm vợ, không nghĩ tới hắn lập tức cự tuyệt. Vốn cho là hắn chẳng qua trong lúc nóng nảy nhất thời rồi sẽ ngoan ngoãn trở lại bên cạnh mình. Không thể ngờ được, hắn chỉ ra ngoài có mấy ngày liền gặp một nha đầu nông thôn mà lại cùng nha đầu kia ước hẹn nhân duyên. Nàng không thể dễ dàng bỏ qua chuyện xảy ra lần này được, cho nên bí quá hóa liều liền xuống tay với Nam Cung Kiệt. Nhìn thấy mình sắp đến gần với một ngôi vị trang chủ phu nhân của Nam Cung Kiệt, lại không thể ngờ được mình cuối cùng thất bại trong gang tấc. Đáy mắt léo lên sự âm hiểm đáng sợ, mưu kế âm độc cũng nhanh chóng được lập ra trong đầu. Triệu Như Mai cứ đi đi lại lại trong sân, không ngờ lơ đãng lại bắt gặp Tiền Tiểu Phúc hành tung quỷ dị theo hướng Tử Phường đi tới. Nàng lập tức đuổi theo không chút chậm trễ. Thời gian dùng bữa tối, Nam Cung Kiệt đột nhiên truyền lệnh hôm nay công vụ bề bộn. Bữa tối trực tiếp sai hạ nhân có thể về phòng ngủ. Mệnh lệnh này thoáng cái làm tất cả mọi người trong Nam Cung Phủ cảm thấy kỳ quái. Kể cả Thái Tổng Quản cũng không hiểu lý do. Dù sao ông cũng chỉ là hạ nhân cho nên cũng không dám hỏi nhiều. Nhưng trên đời này không có gì là không để lại tin đồn. Trang chủ rõ ràng ra lệnh với hạ nhân nói bề bộn công việc, nhưng người phụ trách đưa cơm khi bước vào phòng lại thấy Như Mai tiểu thư ngồi đấy, giống như không biết mệnh lệnh này, vẫn ngồi trong phòng nhất quyết không chịu rời đi. Mọi người đều biết được trang chủ vô cùng sủng ái Tiểu Phúc cô nương, cho dù vị hôn thê đã trở thành thì Tiểu Phúc cô nương cũng không thất sủng. Cho nên tất cả đều đoán được cô nương Tiền Tiểu Phúc sống nơi nông thôn rất có thể thay thế địa vị của Triệu Như Mai trong phủ. Nhưng đấy tóm lại cũng chỉ là suy đoán. Trang chủ chẳng hề quan tâm đến tin đồn bên ngoài, mà còn sai hai người tâm phúc gác bên ngoài không cho phép bất cứ ai đi vào. Tiền Tiểu Phúc trốn tại Tử Phường cất duyên định ngàn đời. Không ngờ khi quay trở về lại nghe được mọi người đang bàn tán chuyện này. Nam Cung Kiệt cùng Triệu Như Mai nhốt mình trong phòng ngủ. Nam Cung Kiệt còn lệnh cho bên ngoài hôm nay bận việc không gặp bất cứ kẻ nào. Mấy ngày trước đây hắn chính miệng hứa hẹn sẽ cho nàng một công đạo, chẳng lẽ công đạo là như vậy sao? Không kìm được sự hiếu kỳ của bản thân, nàng cũng muốn xem rốt cuộc hắn đang đùa giỡn chuyện gì. Khi nàng đứng trước cửa phòng Nam Cung Kiệt đã bị hai vị gia đình chặn lại bên ngoài. Thực sự xin lỗi Tiểu Phúc cô nương, trang chủ đã hạ lệnh hôm nay không được gặp bất cứ ai. Tiền Tiểu Phúc còn muốn hỏi thêm nhưng biết rõ Nam Cung Kiệt một khi đã hạ lệnh thì không ai dám kháng lệnh. Nàng vốn định rời đi nhưng không đè nén được nghi vấn trong nội tâm. Nhìn bốn phía phát hiện không có ai, nàng theo kinh nghiệm từ trước cẩn thận bò lên nóc nhà. Nhẹ nhàng nhấc lên một mảnh ngói, quan sát Nam Cung Kiệt đang ở đâu và làm gì giờ phút này. Hắn và Triệu Như Mai đang cùng nhau dùng bữa tối. Triệu Như Mai tươi cười như hoa, thỉnh thoảng gắp rau cho hắn, mà Nam Cung Kiệt cũng là lộ ra bộ mặt ôn hòa, đem đĩa thức ăn bày ra trước mặt nàng, lâu lâu lại truyền đến thanh âm nói chuyện phiếm của hai người, cùng với tiếng cười không ngớt của Triệu Như Mai. Tiền Tiểu Phúc cứ ngồi im bất động, kinh ngạc ghé vào trên nóc nhà, nhìn hình ảnh ấm áp hạnh phúc trong lòng. Hắn nói đời này kiếp này sẽ không phụ nàng, nhưng sự thật đang diễn ra trước mặt là sao? Người nam tử luôn miệng nói không phụ nàng mà lại truyền lệnh không muốn gặp bất cứ kẻ nào. Vậy mà duy chỉ có vị hôn thê cùng hắn ở trong phòng cùng nhau dùng bữa tối. Mà nàng mỗi ngày thậm chí đi ngủ cũng muốn chế ra cho được duyên định ngàn đời. Chỉ bởi một câu nói hương vị không đúng, liền dốc hết tâm tư, chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của hắn. Tiền Tiểu Phúc ơi Tiền Tiểu Phúc, mày là con ngốc, bọn họ mới đúng là một đôi trời định, mày cho rằng một tiểu nha đầu nông thôn lại có thể so sánh với đại mỹ nhân yểu điệu như thế này sao? Triệu Như Mai nói đúng, nàng ta mới đúng là phu nhân tương lai của trang chủ Nam Cung Kiệt. Mặc dù một ngày nào đó Nam Cung Kiệt sẽ cho nàng một cái danh phận, nhưng nàng bất quá cũng chỉ là một tiểu thiếp mà thôi. Thiếp không đấu nổi thê, huống hồ nàng lại đâu có cái gì để đấu, ngay cả tư cách đấu cũng không có. Nhìn ánh mắt ấm áp hòa thuận đang hiện ra trước mắt, nàng cảm thấy thật hâm mộ. Đúng vậy, bọn họ mới chính là một đôi phu thê, còn nàng chỉ là kẻ thứ ba. Nhớ lại lời thề ước đầu tiên của Nam Cung Kiệt với mình, không bao lâu sau khi gặp lại, hắn liền tuyên bố cưới Triệu Như Mai làm vợ. Mà lần thứ hai hắn thề non hẹn biển với nàng, bây giờ lại thấy nó thật gai mắt. Có lẽ trong thế giới tình cảm của hắn, nàng cũng chỉ là một hạt cát giữa biển rộng bao la. Tiền Tiểu Phúc không nhớ rõ mình xuống nóc nhà như thế nào, trở lại gian phòng ra sao, cũng không biết trời đã tối từ lúc nào. Tiểu Phúc, sao nàng lại ngồi rầu rĩ không vui vậy? Cũng không biết mình đã ngồi trên giường ở tư thế này bao nhiêu canh giờ, bất chợt liền nghe thấy tiếng của Nam Cung Kiệt bên tai. Hắn đi vào từ lúc nào? Vì sao nàng không phát hiện ra? Nhìn khuôn mặt hắn đỏ bừng, trong miệng tản ra nồng đậm mùi rượu, bên môi còn lộ ra tiếng cười nhẹ nhàng, một tay ôm nàng vào trong ngực, sau đó liền cúi đầu hôn lên môi. Mùi rượu theo đó mà sộc vào miệng nàng. Nàng muốn cự tuyệt, nhưng không làm sao thoát khỏi nụ hôn của hắn. Đừng tránh. Không bao giờ cho nàng chạy thoát, không bao giờ cho phép nàng né tránh ta. Hắn kiềm lòng không được, ôm nàng thật chặt. Tiểu Phúc, chúng ta vĩnh viễn bên nhau có được không? Tiểu Phúc nhìn hắn giống như người xa lạ, nhìn khuôn mặt tươi cười còn mang men say kia, lòng đau như cắt nói. Chàng uống say rồi. Hắn cắn nhẹ một cái trên cổ non mềm của nàng, ánh mắt mang theo vài phần mơ hồ. Hôm nay hắn thật sự uống quá nhiều rượu. Bởi vì hắn rất vui, cuối cùng hắn cũng thành công giải trừ hôn ước với Triệu Như Mai. Nhớ lại chuyện xảy ra buổi sáng, khi hắn quyết định mình muốn thẳng thắn nói chuyện với Triệu Như Mai về việc hắn không thể làm theo ước định từ trước cưới nàng ta làm vợ, không ngờ nàng ta chẳng những không làm ầm lên mà ngược lại rất bình tĩnh. Ta từ nhỏ lớn lên cùng chàng, nhưng bây giờ thấy chàng động tâm với cô nương nào. Tuy nhiên, quyết định của người ta cũng không lấy làm bất ngờ. Bởi chính ta cũng hiểu rõ ràng, dưa chín ép thì dưa không ngọt. Nếu ta cố tình muốn gả vào Nam Cung, chỉ sợ tương lai của ta và chàng khẳng định sẽ không có hạnh phúc. Người cũng biết, từ khi còn rất bé, ta đã vô cùng thích chàng. Lúc chàng tuyên bố muốn cưới ta vào Nam Cung phủ, bây giờ người lại đưa ra yêu cầu như vậy. Lấy tư cách là vị hôn thê của người trong mấy ngày qua, ta chỉ muốn nói một câu thật lòng. Không thể lấy được người là một điều thật buồn, nhưng bây giờ những chuyện đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ta không cần người đền bù tổn thất, cũng không cần lời xin lỗi của người. Chỉ cần người ngồi cùng ta ăn cơm chung một bữa đơn giản, giống như những đôi vợ chồng bình thường một lần thôi là đủ rồi, để cho ta cảm nhận được hương vị đầm ấm là như thế nào. Rồi từ nay về sau, ta sẽ không bao giờ quấy rầy người nữa. Nam Cung Kiệt không nghĩ tới nàng sẽ nói ra những lời này. Tuy giữa hắn và Triệu Như Mai không có tình yêu, nhưng dù sao hai người đã cùng lớn lên. Tại trong phủ này, nàng ta chính là người bạn duy nhất từ nhỏ của hắn. Hắn không thể cho nàng ta một cái danh phận, cũng không thể cho nàng ta một địa vị. Hôm nay nàng ta chỉ thỉnh cầu chính mình cùng ăn một bữa. Cho dù là người nhẫn tâm thì đứng trước lời khẩn cầu này cũng không nỡ từ chối. Suy nghĩ hồi lâu hắn mới gật đầu. Được, ta đồng ý. Triệu Như Mai lập tức nói. Ta biết rõ, trong lòng chàng thích là vị cô nương kia. Hiện tại chàng đáp ứng ăn bữa cơm này với ta. Nếu tiểu cô nương mà biết chắc chắn trong lòng sẽ cảm thấy không vui. Không bằng người phân phó xuống dưới nói hôm nay buổi tối có công việc rất gấp, nên tạm thời không muốn gặp bất cứ kẻ nào. Mượn ý như vậy cũng không sai. Chuyện này nếu để Tiểu Phúc biết khẳng định là sẽ suy nghĩ nhiều. Đừng xem bình thường nha đầu ấy hay tươi cười, nhưng lại rất hay suy nghĩ lung tung. Nói đến đây Nam Cung Kiệt không khỏi cười. Được, liền làm theo lời muội nói, tối nay tạm thời không ai tiếp hết. Kết quả hắn đồng ý với điều kiện của Triệu Như Mai, cùng nàng ăn chung một bữa tối. Hai người nhớ lại lúc nhỏ rất nhiều chuyện thú vị. Vừa nghĩ tới mình giải trừ hôn ước với Triệu Như Mai dễ dàng như vậy, hắn hận không thể lập tức nói cho Tiểu Phúc tin tức tốt này. Có quá nhiều lời muốn kể cho nàng nghe, có quá nhiều niềm vui muốn chia sẻ cùng nàng. Trong lòng tất cả đều là mộng đẹp, nhưng mí mắt không thể chống lại cơn buồn ngủ đang kéo đến. Ôm thân hình mềm mại trong ngực, ngửi hương vị thoải mái trên người nàng. Không bao lâu sau, hắn đã phát hiện ra những tiếng hít thở đều đều. Tiền Tiểu Phúc thấy hắn cứ thế mà chìm vào giấc ngủ, bên môi vẫn còn vương lại nụ cười chưa kịp thu lại, trong nội tâm như bị nhéo một cái. Kiềm lòng không được, nàng nhẹ nhàng vuốt ve từng khuôn mặt tuấn mỹ của hắn. Thành cách, mặc kệ hắn thật tâm cũng được, lừa dối cũng được. Thế giới của hai người không nên có người thứ ba chen vào. Chỉ cần cho ta vài ngày nữa thôi, sau khi hoàn thành được duyên định ngàn đời, ta sẽ lập tức rời đi. Nam Cung Kiệt rất buồn bực. hắn rốt cuộc làm sai điều gì? Vì sao mới sáng sớm sau khi thức dậy, Tiểu Phúc liền làm bộ mặt khó chịu với hắn? Nghĩ lại việc sáng sớm nay mình tỉnh lại ở phòng Tiểu Phúc, nàng chẳng những không giống ngày xưa hầu hạ mình thay quần áo rửa mặt mà còn lạnh lùng nói: "Trang chủ, trong phủ nhiều người, khó tránh khỏi dị nghị. Mỗi tối người đều ngủ tại phòng ta, không sợ lời đồn trong phủ hay sao? Lại còn làm hỏng thanh danh của ta nữa chứ. Chưa kể nếu chuyện này truyền tới tay Như Mai tiểu thư cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì." Cũng không chờ hắn giải thích, nha đầu kia liền cau mày hạ lệnh đuổi khách. Đại khái hôm qua uống cũng không ít rượu, khiến cho đầu của hắn có chút chóng mặt. Hắn vừa nghĩ vừa dùng tay day day huyệt thái dương, nhưng nhận lại vẫn là kết cục như vậy. Sắc mặt Nam Cung Kiệt bỗng chốc trầm xuống. Mình hao hết tâm lực mới có thể giải trừ hôn ước cùng Triệu Như Mai, hôm nay tưởng rằng sẽ nghe được giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại, không ngờ ngược lại toàn là lời trách móc. Cái gì mà thanh danh với không thanh danh, bây giờ mọi người trong phủ Nam Cung không ai là không biết Tiền Tiểu Phúc chính là nữ nhân của Nam Cung Kiệt ta. Huống hồ ta thích ngủ ở phòng nào thì ngủ, chẳng lẽ còn phải xin phép những hạ nhân kia hay sao? Ta lại càng muốn xem kẻ nào to gan dám ở phía sau lưng chủ tử đặt điều. Nếu để ta bắt được, xem ta có cắt đầu lưỡi của hắn hay không. Người là chủ tử cao cao tại thượng, tự nhiên muốn cắt lưỡi ai thì cắt người đó. Nhưng mà người có nghĩ tới cảm nhận của ta không? Tốt xấu gì ta cũng là một cô nương chưa chồng, người cũng đã có vị hôn thê. Đừng có làm ra những chuyện trái đạo đức này nữa. Nam Cung Kiệt cảm thấy bốn chữ này thật khó chịu, nhưng nhìn bộ dáng trừng mắt lạnh lẽo của Tiểu Phúc, dù hắn tức giận cũng không biết nói như thế nào. Nhanh chóng mặc xiêm y, hắn tức giận trừng mắt liếc nàng. Không nghĩ tới trong mắt nàng ta là loại nam tử như vậy, cứ nghĩ rằng chỉ cần ta cố gắng trả giá sẽ nhận lại được hồi báo, kết quả lại là... Nghĩ đến mình vì nàng làm mọi chuyện, vốn tưởng sẽ nhìn thấy nàng tươi cười nhảy nhót như chim sẻ, không ngờ nhận ra chính là kết quả như vậy. Hắn giận quá mất khôn nói: "Nếu không muốn nhận lấy tâm ý của ta thì nàng cứ trực tiếp nói thẳng ra, đừng tưởng Nam Cung Kiệt ta không tìm được một nữ nhân, chỉ biết đến một người Tiền Tiểu Phúc thôi sao?" Thấy hốc mắt nàng hồng hồng, trong lòng cũng có chút không đành lòng, nhưng vừa nghĩ tới chính mình cũng chịu oan ức, hắn liền oán hận, cũng không muốn tranh cãi cùng nàng, phất tay áo mở cửa rời đi. Kết quả cả buổi sáng hắn không thể nuốt qua cơn tức này. Từ ngày hôm qua, sau khi cùng Triệu Như Mai nói chuyện, bất ngờ đề cập đến phương pháp cất hoa đào say, đây cũng là chuyện còn chưa giải quyết được. Không ngờ Triệu Như Mai lại đưa ra điều kiện gì lập tức đưa ngay cho hắn. Vậy làm sao được? Hoa đào say là tâm huyết của Triệu sư phó. Tuy nói Vạn Tử Trang đã trải qua bao nhiêu sóng gió, liên tiếp sáng tạo ra hơn 10 loại rượu khác nhau, nhưng hoa đào say vẫn mang một giá trị rất lớn. Như Mai, một vạn lượng này coi như là ta mua phương pháp điều chế hoa đào say. Ta không muốn để muội chịu thiệt thòi, hy vọng muội có thể đồng ý với yêu cầu này. Triệu Như Mai lắc đầu. Cha ta từng nói, năm đó nếu không có lão trang chủ Nam Cung ra tay cứu giúp, mới có Triệu gia như bây giờ. Hôm nay cha ta đã qua đời, nhưng lời gian dạy của ông ta cũng không dám quên, cho nên bạc này ta khó có thể nhận được. Không chờ hắn trả lời lại, cửa liền bị người đẩy ra. Không hay rồi, trang chủ, Tử Phường xảy ra chuyện. Gặp thái độ của Thái Nghị Nhiên lo lắng như vậy, có thể làm cho anh ta biểu lộ đến loại trình độ này, Nam Cung Kiệt cũng cảm nhận được sự bất an từ trước đến nay chưa từng có. Tháng sau, Tử Trang phải giao rượu đến hiệu buôn rượu ở huyện Thiểm Tây. Ngày hôm qua, toàn bộ rượu chế ra đều bị người ta phá hỏng, đồng thời tất cả các loại dược liệu quý báu cũng đều mất sạch. Chuyện xảy ra như vậy khiến Nam Cung Kiệt tưởng rằng mình nghe lầm, thân thể cứng ngắc ngồi yên tại chỗ, cũng không biết qua bao lâu mới âm trầm mở miệng hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không rõ lắm. Tối hôm qua, sau khi công nhân kết thúc công việc ra về, theo thường lệ ta đã đi kiểm tra lại. Hôm nay công nhân bắt đầu làm việc thì phát hiện ra Tử Phường rõ ràng có người cố ý phá hoại. Hơn nữa những thứ bị phá hỏng kia đều là các loại rượu được kết hợp với nguyên liệu của Lệ huyện. Tại sao có thể như vậy? Triệu Như Mai cũng chen vào. Người nào có thâm cừu đại hận với Vạn Tử Trao chúng ta có thể làm ra được cái chuyện hạ lưu đến thế? Thái đại ca, Tử Trang gần đây đắc tội với người nào sao? Thái Nghị Nhiên vỗ vỗ cảm suy nghĩ một lát. Nếu nói địch thủ lớn nhất của Tử Trang thì chỉ có Tử Trang của Lão Ngô Đại Phú mới chuyển tới nơi này. Từ sau khi Tử Trang Đại Phú xây dựng tại Vĩnh An Thành xong, bọn họ liền dùng mọi thủ đoạn hạ lưu đối địch với ta. Nàng nhíu mày suy tư đột nhiên nói. Chẳng lẽ trong phủ ta có nội gián? Lời này của Như Mai tiểu thư là có ý gì? Triệu Như Mai có chút khó hiểu, liếc nhìn sắc mặt trầm mặc của Nam Cung Kiệt. Mặc dù có một số lời ta không muốn nói, nhưng là chuyện cho tới bây giờ không thể giấu giếm nữa, chỉ sợ rằng chúng ta thực sự nuôi hổ gây họa. Nam Cung Kiệt nghe xong không khỏi dùng mình, biểu lộ không vui nói: Muội đã biết những gì? Thì hãy nói ra hết đi. Khi Nam Cung Kiệt và Thái Nghị Nhiên theo Triệu Như Mai đi vào tử phòng, thì nghe một căn phòng vắng vẻ truyền đến thanh âm khe khẽ của hai người đang nói chuyện. Tiểu Phúc, trong phủ có nhiều người như vậy, bí mật rất khó giữ. Cho dù cháu muốn che giấu, nhưng trên đời này không có tường nào là không che có khe hở. Rốt cuộc cháu định giấu giếm đến khi nào? Là giọng nói của Thái Tổng Quản. Loại chuyện này đã rõ mười mươi rồi, bây giờ việc này không còn quan trọng gì nữa. Căn bản hắn đã không nhớ rõ rồi. Đối với hắn mà nói, có lẽ những chuyện trước kia chưa từng xảy ra. Một hồi im lặng lâu. Thái Tổng Quản, bất kể như thế nào, chuyện này trong phủ trước sau chỉ có ông biết, vì cháu biết là đủ rồi. Chuyện cháu nói với ông ngàn lần không thể tiết lộ cho người khác biết. Cố gắng nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng thu được thành quả mà cháu mong muốn. Cũng không biết thành quả này có phải là thứ mà hắn muốn hay không. Tiểu Phúc, hôm nay cháu nói chuyện rất lạ, đừng quá lo lắng, mau đem những thứ này đốt đi, rồi chút nữa mang thành quả này đến gặp trang chủ. Lại nghe thấy Tiền Tiểu Phúc nói: Cái gì có thể thấy được, chuyện cần làm cũng đã làm xong, từ nay về sau ta cùng hắn không còn quan hệ. Nam Cúc Kiệt đứng bên ngoài cửa nghe lén, sắc mặt bỗng dưng thay đổi. Từ nay về sau không còn quan hệ, nữ nhân chết tiệt này, ý của nàng chính là giữa nàng với mình sẽ kết thúc sao? Vì lý do gì mà Tiểu Phúc lại xuất hiện ở đây? Vì sao nàng nói chuyện gì đó với Thái Tổng Quản lại phải giữ bí mật? Vì sao nàng nói mọi chuyện đã làm xong, từ nay về sau liền cùng hắn không còn quan hệ? Không biết qua bao lâu, chỉ người thấy mùi khét lẹt từ trong phòng bay ra. Khi hắn đẩy cửa bước vào, hình cảnh trước mặt khiến hắn kinh hãi. Chỉ thấy Tiền Tiểu Phúc cùng Thái Tổng Quản đang ngồi xổm trên mặt đất đốt mấy thứ, mà đống đồ kia đều đã cháy thành một mảnh đen kịt. Căn bản không nhìn ra là thứ gì, nhưng mà từ mùi hương ngửi được có thể khẳng định đây là dược thảo. Trang chủ, Thái Tổng Quản đang thu dọn mấy thứ còn lại thì nhìn thấy cửa bị đẩy ra. Đầu tiên là hoảng sợ, sau đó biết người bước vào là ai thì càng thêm chấn động. Chỉ thấy Nam Cung Kiệt đứng ở trước cửa phòng. Ánh nắng bình minh chiếu vào trên người hắn, không chút nào cảm thấy được độ ấm áp. Đôi đồng tử đen kịt như mực lóe sáng, biểu lộ sự lạnh lẽo làm cho người khác không khỏi sợ hãi. Tiền Tiểu Phúc cũng càng hoảng sợ. Hai người ngơ ngác nhìn Nam Cung Kiệt đang đứng bất động trước cửa. Ai có thể nói cho ta biết hai người đang làm gì? Trên mặt Nam Cung Kiệt không biểu lộ sắc thái, trong lòng suy đoán. Tiền Tiểu Phúc cùng Thái Tổng Quản nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn không biết trả lời thế nào. Tiền Tiểu Phúc, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn lời gì để nói không? Không chờ mọi người kịp phản ứng, vẻ mặt của Triệu Như Mai lộ sát khí đằng đằng tiến vào. Thật không nghĩ tới ngươi lại là người vong ân bội nghĩa. Kiệt một lòng một dạ với ngươi, thậm chí vì ngươi mà muốn tử hôn với ta. Thật không ngờ chính ngươi lại làm nên cái loại sự tình này. Rốt cuộc Ngô Đại Phú đối đãi với ngươi những gì mà khiến cho ngươi cam tâm tình nguyện làm gian tế của hắn ta hả? Đối mặt với những lời chỉ trích liên tiếp, Tiền Tiểu Phúc ngây ngốc không hiểu gì. Cô đang nói cái gì vậy? Ta đang nói cái gì trong lòng ngươi rõ hơn sao? Ta là nghi ngờ ngươi len len lút lút chắc chắn có âm mưu. Không ngờ từ tối hôm nay quả nhiên ngươi bị ta bắt được. Nàng châm biếm. Hai ngày trước, ta không chú ý mà bắt gặp ngươi vụng trộm đi vào hậu viện. Không nghĩ tới ngươi thừa dịp công nhân hết việc, nên liền quan sát tìm hiểu địa hình. Sau đó ta điều tra được ngươi cùng với Ngô Đại Phú rõ ràng là cùng âm thầm sớm có kết cấu. Nói đến đây, nàng giả vờ đau lòng. Tiền cô nương, cô tại sao lại làm như vậy? Cô biết rõ giao dịch giữa Vạn Tử Sơn Trang với lại huyện kia. Đúng lúc kỳ hạn càng ngày càng ngắn, người lại vụng trộm đem toàn bộ rượu cất tiêu hủy cùng thăm dò nàng. Người có biết hậu quả ra sao không? Sẽ làm cho danh dự Vạn Tử Trang không còn, cũng làm cho Nam Cung Kiệt mất đi lòng tin tưởng. Tiền Tiểu Phúc nghe nàng không ngừng nói những lời kia, trong khoảng thời gian ngắn không hiểu được đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Mà đứng một bên Nam Cung Kiệt dùng ánh mắt nhìn nàng, trong ánh mắt tất cả đều nói lên, hắn đang hoài nghi cùng thăm dò nàng. Ánh mắt xa lạ kia làm cho nội tâm của nàng càng thêm đau đớn. Nàng không ngừng lắc đầu, liều giải thích, nhưng Triệu Như Mai không muốn cho nàng một chút khe hở để giải thích. Thái Tổng Quản càng trợn mắt há mồm, lập tức đã quên mình muốn nói cái gì. Thái Nghị Nhiên cũng bị tình huống ấy làm cho sắc mặt càng thêm trắng bệch, không còn chút máu. Khi Tiền Tiểu Phúc nghe rõ Triệu Như Mai đem gian tế đổ lên đầu nàng, thì nàng lập tức hét to. Cầm miệng! Người rốt cuộc là đang nói hưu nói vượn cái gì? ta hủy diệt chứng cứ khi nào? Sao lại phá hư Tử Phường, cũng không phản bội nhà Nam Cung, càng không nghe ai sai bảo hết. Còn không chịu thừa nhận à? Ánh mắt Triệu Như Mai lạnh lẽo, búng tay, không bao lâu chỉ thấy vẻ mặt Châu Nhi run rẩy đi vào. Châu Nhi, hiện tại trang chủ đang ở chỗ này, ngươi chỉ cần thành thật nói ra cho trang chủ biết, đem chuyện đêm đó kể rõ ra, trang chủ nhất định sẽ không trách cứ ngươi. Châu Nhi, đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Tiền Tiểu Phúc nhìn người mà nàng coi thành tỉ muội đồng dạng mà chiếu cố, không hiểu chuyện gì mà cũng khiến Châu Nhi cũng bị nhúng tay vào. Châu Nhi sợ hãi, liếc mắt nhìn mọi người. Khi nàng nhìn thấy khuôn mặt Nam Cung Kiệt lạnh như băng đang chằm chằm nhìn mình, không khỏi rùng mình một cái. Nói. Một giọng mệnh lệnh vang lên, làm nàng sợ tới mức hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống đất. Thưa trang chủ, ngày đó nô tỳ vô tình đi ngang qua hậu hoa viên thì nhìn thấy Thái Tổng Quản cùng Tiểu Phúc cô nương, hai người đang thần thần bí bí thì thầm nói nhỏ. Nô tỳ nhất thời hiếu kỳ, liền vụng trộm nghe lén. Kết quả nô tỳ nghe được một chuyện rất đáng sợ. Nói đến đây, nàng nhát gan nhìn chằm chằm Tiền Tiểu Phúc. Nô tỳ nghe được Tiểu Phúc cô nương cùng Thái Tổng Quản nói nghĩa phụ của nàng là Tử Trang Ngô Đại Phú. Sở dĩ nàng vào nhà Nam Cung chính là theo lệnh của Ngô Đại Phú. Lần này hợp tác cùng với Lệ huyện thuận lợi như vậy, chính là một tay nàng thao túng. Mục đích của nàng là khi đến hạn giao rượu, nàng sẽ ra tay phá hoại. Nhưng điều khó nhất chính là nàng cắn chặt răng. Nàng có thể thành công phá hủy danh dự của Vạn Tử Trang, hay không là Thái Tổng Quản hỗ trợ, mà thủ lao cho Thái Tổng Quản chính là 5.000 lượng hoàng kim. Khi Châu Nhi đem mọi chuyện kể ra, không chỉ có Tiền Tiểu Phúc kinh hãi mà ngay cả Thái Tổng Quản cũng kinh ngạc không thôi. Châu Nhi run rẩy liếc nhìn mọi người. Bởi vì Tiểu Phúc cô nương nói tại nhà Nam Cung làm tổng quản cả đời cũng không thể kiếm được 5.000 lượng hoàng kim, nhưng chỉ cần Thái Tổng Quản chịu giúp chuyện này, Tử Trang Đại Phú có thể cam đoan Thái Tổng Quản từ nay về sau sẽ được vinh hoa phú quý cả đời, lại càng được coi trọng. Châu Nhi bị dọa làm cho sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Nô tỳ không dám nói dối, chuyện này tất cả đều là sự thật. Nói xong, nàng vừa quay sang liếc nhìn Tiền Tiểu Phúc, chỉ thấy đối phương cũng đang chằm chằm nhìn nàng. Nàng liều mạng nói to, giọng vừa run vừa ngập ngừng. Thực sự xin lỗi Tiểu Phúc, bình thường cô đương đối tốt với ta. Chính là mặc dù cô đối tốt với ta như vậy, ta cũng không muốn cô hủy Vạn Tử Trang của chúng ta. Tiểu Phúc, cô đừng cố tình gây chuyện nữa. Tiền Tiểu Phúc không trả lời câu hỏi của Châu Nhi, nàng nhìn thẳng Nam Cung Kiệt. Những lời cô ấy nói, chàng đều tin sao? Thanh âm của nàng run rẩy. Nam Cung Kiệt cách đó một đoạn gắt gao nhìn chằm chằm vào người mà hắn yêu thương. Nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, hai con người đen láy động lòng, mang vẻ đơn thuần không có tính toán, khiến người khác thấy mà đau lòng. Nàng muốn khóc sao? Còn có thanh âm của nàng dè dặt mang theo tia hy vọng, giống như đang đợi hắn đưa ra quyết định. Khuôn mặt đáng yêu vẫn lưu trong trí nhớ, vì sao lại trở nên lạ lẫm như thế, thậm chí làm hắn tan nát cõi lòng. Có quá nhiều nghi vấn và khó hiểu lởn vởn trong đầu hắn. Hắn mở miệng nói liền cảm thấy thanh âm này rất xa xôi lạnh lùng. Làm sao nàng lại xuất hiện ở đây? Nàng cùng với Thái Tổng Quản có giao ước gì? Vật mà nàng mới đốt đi là thứ gì? Còn có lời nàng mới nói sau khi chuyện làm xong sẽ rời đi, những lời này rốt cuộc là có ý gì? Tiền Tiểu Phúc bị hắn liên tục hỏi dồn, á khẩu không biết trả lời thế nào. Giọng nói lạnh như băng, ánh mắt sắc bén tràn đầy phẫn nộ cùng nghi vấn. Nàng không ngờ sẽ có một ngày Nam Cung Kiệt lại đem mọi tội lỗi đổ hết lên đầu nàng, mà không hề tin tưởng nàng. Chỗ ngực phản phất như bị thứ gì đó bén nhọn đâm vào, đau đớn lan tràn toàn thân, phá hủy toàn bộ lòng tin nàng vất vả mới xây dựng được. Mỗi một câu nói của hắn là một lần lòng tin trong nàng sụp đổ. Đôi môi run rẩy muốn nói cái gì đó, muốn giải thích cái gì đều bị lời nói lạnh lùng của hắn cắt ngang. Trên người hắn tràn đầy phẫn nộ, từng bước đến gần nàng, cúi đầu nhìn nàng. Ta tin tưởng nàng như vậy, coi nàng trở thành nữ nhân ta yêu nhất đời này. Vì nàng ta thậm chí còn giải trừ hôn ước với Triệu Như Mai. Cuối cùng vì sao nàng lại đối xử với ta như vậy? Ngô Đại Phú có thật là nghĩa phụ của nàng không? Nàng sở dĩ trà trộn vào phủ Nam Cung chúng ta, mục đích chính là muốn hủy diệt thanh danh của Vạn Tử Trang ư? Có đúng không? Tại sao ta không chút nghi ngờ nàng hả? Hắn đột nhiên nở nụ cười, chỉ trong mắt không có phần vui vẻ. Nàng rõ ràng chỉ là một nha đầu nông thôn, đến một chữ cũng không biết, nhưng lại hiểu rõ về rượu. Thậm chí so với bất kỳ một người cất rượu sư nào khác đều có thể thông tuệ hơn. Lẽ ra ta nên hoài nghi nàng từ sớm mới phải. Nhìn nàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net